Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 847, Biện Phu Nhân Tưởng Niệm. Đúng a, mặc dù lựu đạn còn có thuốc nổ là Đại Hoa chiến sĩ tự mình ném ra đến, nhưng là vũ khí chính là vũ khí, công kích của nó là không phân địch ta. Lúc ấy Đại Hoa chiến sĩ tại ném xong lựu đạn cùng thuốc nổ sau đó, người một nhà toàn bộ nằm ngã xuống đất, nhìn, chỉ cần nằm dạp trên mặt đất, trên cơ bản chính là an toàn. Nếu quả như thật là như vậy, lần tiếp theo bọn họ bay cầu lại đến công kích, binh lính của chúng ta chỉ cần sơ tán ra, toàn bộ nằm sấp ngã trên mặt đất, là có thể tránh khỏi đại quy mô thương vong. Không thể không nói, Tư Mã Ý nghĩ ra được biện pháp này, thật rất là khéo, có biện pháp này, liền có thể ngăn chặn Đại Hoa tiến công bộ pháp, kéo đến thời gian càng dài, đối bọn hắn càng là có lợi. Khoan hãy nói, cái này Tư Mã Ý thật sự chính là một nhân tài. Thật bị hắn tìm được biện pháp ứng đối. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi thỏa mãn hướng về phía Tư Mã Ý nhìn lại. Chỉ thấy Tư Mã Ý một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tào Tháo không khỏi nghi hoặc hỏi, a, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Cứ nói đừng ngại, Tư Mã Ý cân nhắc từng câu từng chữ nói ra. Hoàng thượng, nằm xuống biện pháp này, hoàn toàn chính xác có thể lẩn tránh một chút lựu đạn đến tổn thương. Nhưng là nếu như ứng đối thuốc nổ lời nói, tựa hồ cũng không dùng được. Bị Tư Mã Ý kiểu nói này, Tào Tháo không khỏi có chút nhíu mày. Lựu đạn đến phương thức công kích, tựa hồ là thông qua bốn phương tám hướng đến kích phát mảnh đạn để hoàn thành. Nhưng là thuốc nổ đâu? Dính vào trên quần áo liền sẽ trực tiếp bị nhen lửa. Nằm xuống giống như hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì a. Người ta Đại Hoa quốc lúc trước nằm xuống, chủ yếu là lẩn tránh lựu đạn đến công kích. Về phần thuốc nổ, chỉ sợ đã vượt qua hữu hiệu phạm vi ở ngoài. Bọn họ căn bản cũng không cần e ngại thuốc nổ đến nổ tung uy lực. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi gắt gao nhíu mày. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Tư Mã Ý vội vàng nói ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, tội thần cho rằng, chúng ta có thể thông qua đào đất động đến phương thức đến lần tránh tổn thương. Tào Tháo lườm Tư Mã Ý một chút, như có điều suy nghĩ hỏi. Úp, vậy ngươi nói nghe một chút, cụ thể nên như thế nào thao tác đâu? Tư Mã Ý không khỏi tiếp tục nói ra. Hoàng thượng, tội thần cho rằng, có thể thông qua trong thành đào một chút hang động phương thức. Đến lần tránh Đại Hoa bay cầu còn có kiểu mới vũ khí tổn thương. Chờ bọn hắn bay cầu tới thời điểm, chúng ta binh sĩ có thể cấp tốc trốn vào trong địa động. Chờ bọn hắn bay cầu sau khi đi, có thể tiếp tục ra tới. Như vậy trải qua, có thể cam đoan đem thương vong giảm bớt đến mức thấp nhất. Nghe xong Tư Mã Ý phân tích, Lã Bố trên mặt không khỏi lộ ra sở có chút suy nghĩ chi sắc. Không sai, cái này đích xác là ý kiến hay. Cái này Tư Mã Ý đích thật là một nhân tài a. Tào Tháo không khỏi đối Tư Mã Ý nói ra. Tư Mã đại nhân, từ giờ trở đi, quan phục nguyên chức, đối kháng Đại Hoa, còn cần Tư Mã đại nhân dạng này xương cánh tay chi thần a. Tư Mã Ý lúc này cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống tạ ơn. Tào Tháo mỉm cười, để Tư Mã Ý lui ra. Chờ Tư Mã Ý lui ra sau đó, Tào Tháo không khỏi cười ha ha một tiếng, vẻ lo lắng ngừng lại đi. Có Tư Mã Ý biện pháp sau đó, hắn Tào Ngụy liền có cùng khoác lác đối kháng tiếp vốn liếng. Đương nhiên, Tào Tháo chỗ ỉ lại, xa xa không chỉ địa động. Nếu như chỉ là một cái địa động đến biện pháp, chỉ có thể là miễn cưỡng có thể đối kháng mà thôi. Nhưng là đối mặt Đại Hoa thế công, bọn họ không có chút nào ưu thế có thể nói, chỉ có thể là mãn tính tử vong mà thôi. Mà Tào Tháo như thế nào lại như thế mừng rỡ đâu. Kỳ thật, Tào Tháo âm thầm đã sớm phái người đi trộm đại hoa kiểu mới vũ khí kỹ thuật đi. Đồng thời rõ ràng, cái này kiểu mới vũ khí hạch tâm nhất kỹ thuật, chính là thuốc nổ. Chỉ cần có thể làm đến thuốc nổ phối phương, liền có thể nghiên cứu ra nhiều loại vũ khí. Mà thuốc nổ phối phương, Tào Tháo phái đi mật thám, đã vụng trộm đoạt tới tay. Chỉ bất quá bây giờ còn không có truyền tống về đến mà thôi. Không những như thế, liền bay cầu, Tào Ngụy hiện tại cũng ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong. Bay cầu nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp. Hiện tại đại hoa khoa học tự nhiên giáo trình, thậm chí một chút tương đối cao thâm tri thức, Tào Ngụy bên này đều có, đồng thời phái ra không ít người đang không ngừng nghiên cứu học tập. Mà căn cứ bay cầu nguyên lý, bọn họ cũng ngay tại chế tạo bay cầu. Chỉ bất quá, đây hết thảy, bọn họ đều cần đầy đủ thời gian để hoàn thành. May mắn đại hoa cũng không có toàn diện tiến công, cho bọn hắn lưu lại thời gian nửa năm. Nhưng là, thời gian nửa năm còn chưa đủ a. Mắt thấy hiện tại đại hoa đã đem Dự Châu đánh tạo thành một cái trạm trung truyền. Tiếp theo liền muốn tiếp tục công kích bọn họ Ti Lệ hoặc là Từ Châu chi địa. Đối mặt đại hoa công kích, bọn họ trước mắt căn bản là không có biện pháp chống cự. Mà một khi bị đại hoa cầm xuống Ti Lệ cùng Từ Châu, thậm chí tiến thêm một bước cầm xuống Duyện Châu cùng Thanh Châu sau đó, chỉ sợ hắn Tào Ngụy liền phải đối mặt sập bàn hạ tràng. Khi đó, liền coi như bọn họ nghiên cứu ra hỏa cầu, còn có kiểu mới vũ khí, vậy thì thế nào đâu? Mà bây giờ, có Tư Mã Ý đào đất động đến sách lược sau đó, liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào điểm này, đem đại hoa tiến công thời gian một chút xíu ngăn chặn, kéo thời gian càng dài, bọn họ nghiên cứu liền càng đầy đủ. Đợi đến bọn họ cũng có hỏa cầu cùng kiểu mới vũ khí sau đó, hai bên liền ngang hàng, nói không chừng bọn họ Tào Ngụy còn có chuyển công cơ hội đâu. Nghĩ đến đây, Tào Tháo làm sao có thể không hưng phấn đâu. Hưng phấn sau khi, Tào Tháo không khỏi đi Hoàng hậu nương nương tẩm cung. Hoàng hậu nương nương chính là Biện Ngọc Nhi, là Tào Ngụy thái tử mẹ ruột. Tào Tháo người này thực hoa tâm, có mới nơi cũ, đồng thời còn yêu thích phụ nhân. Bất quá đối với chính mình hoàng hậu, Tào Tháo vẫn tương đối kính trọng. Nhìn thấy hoàng thượng đến, hoàng hậu Biện Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Hoàng thượng có thời gian không tới thần thiếp nơi này tới. Vọng hoàng thượng mặt sắc thái vui mừng. Đây là có gì vui chuyện sao? Tào Tháo không khỏi ha ha cười nói. Vẫn là hoàng hậu hiểu rõ chấm a. Không sai, chấm đã tìm được đối kháng đại hoa biện pháp. Sở không chừng, chúng ta còn có cơ hội phản đánh lại đâu. Chấm làm sao có thể không cao hứng a? Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ hỏi. Thật sao, hoàng thượng, kia thật sự là quá tốt. Tào Tháo lôi kéo Biện Ngọc Nhi đắc thủ, cười hắc hắc nói ra. Hoàng hậu, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi. Biện Ngọc Nhi ngượng ngùng nói ra. Kia thần thiếp phụng dưỡng hoàng thượng thay quần áo. Tiếp xuống, hai người dắt tay đi vào trên giường. Thay quần áo qua đi, hai người thân mật lên. Hôm nay Tào Tháo là thật hưng phấn. Cái này cũng khiến hắn trên giường kiên trì thời gian so thường ngày đều phải dài không ít. Hoàng hậu Biện Ngọc Nhi uyển chuyển kiều khóc, càng khiến cho Tào Tháo hào hứng cao. Xong việc sau đó, không bao lâu Tào Tháo liền ngủ thật say, lưu lại Hoàng hậu Biện Ngọc Nhi một người lăn lộn khó ngủ. Lúc này Biện Ngọc Nhi trong lòng là vô cùng ghét bỏ, tên mập mạp chết bầm này, khó được đêm nay bền bỉ một chút, chính mình vừa mới tìm được một chút cảm giác, hắn lại không được, vẫn là lã tướng quân uy mãnh a. Đêm động phòng hoa chúc kích tình, đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, tiêu hồn thực cốt, khó mà quên mất. Nếu như